Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832. Trọng sinh bát linh, hoàn. Diệp Thiều Hoa còn tại ngủ trên giường thấy. Mở to mắt xuống dưới sau. Hạ Phô Diệp Tinh Tuyết cảm giác được động tĩnh cũng mở mắt. Chậm rãi cầm quần áo ngồi xuống. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia trương nhẹ mặt. Diệp Tinh Tuyết đem áo bông bộ thượng. Trầm mặc xốc lên chăn, ở Diệp Thiều Hoa cúi đầu mặc vào giày hệ hài mang thời điểm. Diệp Tinh Tuyết bỗng nhiên mở miệng, ngươi trong lòng khẳng định ở cười nhạo ta đi. Cái gì? Diệp Thiều Hoa xác định nàng ở nói chuyện với chính mình. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng nàng, cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình. Vọng tưởng làm hào môn thiếu phu nhân, Diệp Tinh Tuyết nắm chặt quyền đầu. Diệp Thiều Hoa nghe đến đó sao? Không khỏi nhìn nàng một cái, một câu đều không có nói, trên mặt biểu tình cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, không có gì biến hóa, nhìn đến nàng như vậy, Diệp Tinh Tuyết ở trên giường ngồi nửa phần chung, sau đó không nói được một lời xuống giường mặc vào giày. Cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa đi ra, Diệp Thiều Hoa vừa ra tới, liền gặp giống nhau ở du hồn giống nhau Diệp phụ Diệp mẫu. Ba, mẹ. Các ngươi làm sao vậy? Diệp Tinh Tuyết nhìn đến hai người biểu tình có chút kỳ quái. Thấp giọng nói, chẳng lẽ là Ngụy phu nhân, không phải. Nhị nha đầu, ngươi, Diệp phụ hẳn là cũng bị sợ hãi. Ngươi sau một lúc lâu cũng nói không nên lời một câu đến. Diệp mẫu nhìn đến hắn như vậy có chút gấp, lập mã tiếp nhận nói. Nhị nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta biết, người kia là ai? Trời biết, bọn họ hai người đứng lên nhất mở cửa, chợt nghe đến ngoài cửa cái kia khí thế rõ ràng sẽ không phàm nhân kêu chính mình thúc thúc a di. Thời điểm, lực đánh vào có bao nhiêu đại, hơn nữa đại môn khẩu Bắc Đình một chiếc quân khu dùng xe. Kia xe vừa thấy sẽ không là Ngụy Hàng kia chiếc xe có thể so sánh. Diệp mẫu ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tìm đến Diệp Tinh Tuyết. Dù sao bọn họ nhận chi lý. Chỉ có Diệp Tinh Tuyết có thể nhận thức đến nhân vật như vậy. Khả vạn vạn thật không ngờ là, đối phương dĩ nhiên là tìm đến Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tự nhiên cũng thấy được một tay cắm ở đâu lý. Thẳng đứng ở cửa cách đó không xa Yến Tử Vân, hẳn là đã biết nàng đã muốn đứng lên. Tự nhiên mà vậy xoay người xem nàng. Buổi sáng tốt lành ân. Hắn hẳn là tự giới thiệu, Diệp Thiều Hoa ý thức được hẳn là tối hôm qua chính mình một cái vui. Đùa kích thích hắn đến, không khỏi xoay người nhìn về phía Diệp mẫu. Nga, là, Diệp mẫu vội vàng gật đầu. Diệp Thiều Hoa nói vài câu, nhìn Diệp mẫu lại lần nữa cấp Yến Tử Vân ngã một chén trà nóng. Nàng liền đi phòng bếp đánh răng rửa mặt đi, Diệp Tinh Tuyết ở S thị ngây người lâu như vậy. Đối này xa hoa phẩm cũng có hiểu rõ dài, Yến Tử Vân cầm trên tay di động, còn có cổ tay hắn thượng đồng hồ, 010 hiện kỳ tự phụ, nàng sửng sốt một chút sau cũng phản ứng lại đây, lập mã đi theo Diệp Thiều Hoa cùng đi phòng bếp, người lúc trước nói ta, người hiện tại cũng không phải là giống nhau tìm cái kẻ có tiền. Diệp Tinh Tuyết nhìn Diệp Thiều Hoa, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm tưởng. Chính là trào phúng mở miệng, hắn còn không có Ngụy Hàng dụng tâm, ngay cả nhất kiện quần áo đều luyến tiếc cho ngươi mua, người yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như. Thế nào, Diệp Thiều Hoa soát hoàn nha, dùng nước lạnh giặt sạch rửa mặt, lười biếng mở miệng, bất quá, chúng ta không giống với, Diệp Tinh Tuyết đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi. Trong lòng trào phúng không được, nào có cái gì không giống với. Người một nhà chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, Ngụy Hàng mẫu tử lưỡng vừa mới vừa tỉnh, Ngụy phu nhân đối nông thôn hoàn cảnh này tuyệt không thích ứng. Cả đêm không có ngủ, đến sáng sớm thời điểm mới mơ mơ màng màng mị trong chốc lát. Lúc này đi ra thời điểm nàng xem cũng không thấy trên bàn nhân. Bình tĩnh mặt nói thẳng, Diệp Thiều Hoa, ta sẽ lấy 2000 khối cho các ngươi, còn có một đại ca đại. Như vậy ngươi vừa lòng, Ngụy phu nhân tối hôm qua đã muốn nghĩ tới. Diệp phụ Diệp mẫu vừa thấy chính là tham tiền nhân. Về phần Diệp Thiều Hoa, nàng cũng chú ý quá đối phương phát mạc, quần áo không tân, đã ở S thị đến trường. Ở S thị đến trường Nông gia đệ tử có thể có mấy cái không phàn so với. Một cái di động nàng đời này khả năng đều mua không dậy nổi. Suy nghĩ cả đêm qua đi, Ngụy Mẫu rốt cục quyết định xuất ra này di động, sớm một chút giải quyết hoàn chuyện này, sớm một chút rời đi nơi này. Này phá địa phương, nàng thật là đãi đủ, nhưng mà nàng một câu còn không có nói xong, liền nhìn đến theo phòng bếp tới được nam nhân nghiêng đi mặt. Tử Vân, Ngụy Mẫu không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ nhân chính là tiểu nàng 20 tuổi đệ đệ. Có thể nói, toàn bộ vòng luẩn quẩn lý nhân, vốn không có không sợ yến gia này ít nhất con, đánh chết Ngụy Mẫu cũng không hội dự đoán được, nàng lại ở chỗ này nhìn đến nàng tiểu đệ, Yến Tử Vân hẳn là đã sớm biết Ngụy Mẫu ở trong này. Trên mặt không có một chút nhi kinh ngạc, chính là cầm hai chén trúc, một chén phóng tới Diệp Thiều Hoa bên người, đây là tỷ của ta, sau đó tùy ý giới thiệu. Diệp Thiều Hoa cầm chiếc đũa, nghe được Yến Tử Vân mà nói, tỷ tỷ nhĩ hảo a, Ngụy Mẫu. Đúng là lúc này, Diệp Thiều Hoa túi tiền lý di động vang một tiếng, đánh vỡ dị thường im lặng đại sảnh. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cũ đại áo bông túi tiền, vừa thấy điện báo nhân, vẻ mặt nghiêm túc một chút, một bên đi ra ngoài một lần nói, Yến gia gia, đúng vậy tới nhà của ta, đừng, ngài đừng đến đây. Chờ thêm Hoàn Nam, ta đi ép nội thành tìm ngươi đi, Ngụy Mẫu nắm bắt trên tay đã muốn bị xã hội đào thải đại ca đại. Lâm vào quỷ dị trầm mặc, Diệp Thiều Hoa chiêu thức ấy, cũng đem trên bàn người khác hoảng sợ. Diệp Mẫu Diệp Phụ bọn họ bị lăng đến, ai cũng không nghĩ tới nàng cái kia phà áo bông lý. Còn có này, Ngụy Mẫu yên lặng đem đại ca đại sủy vào trong lòng. Sau đó phản ứng lại đây Diệp Thiều Hoa vừa mới kêu Yến gia gia. Nàng có chút không dám tin nhìn về phía Yến Tử Vân. Tử Vân, ba hắn, lão gia tử đến tột cùng là như thế nào nhận một cái nông thôn con dâu. Ngụy gia biết Ngụy Hàng chuyện này sao, thiên thiếu chút nữa cũng chưa cấp sốc. Hắn đã sớm biết, Yến Tử Vân thản nhiên nhìn nàng một cái. Còn có, Thiều Hoa nàng là C1 nhân. Đừng về sau đem loạn thất bát tao gì đó cấp nàng. Miễn được các ngươi tao C1 người chê cười, C1. Ngụy Mẫu cùng Ngụy Hàng liếc nhau, nghĩ đến phía trước dùng 2000 khối hải yêu đại ca đại tạp Diệp Thiều Hoa thời điểm. Mặt trướng có chút hồng, buổi sáng thời điểm, tuyết ngừng, Ngụy Hàng bọn họ không có mặt lưu lại đi, tuyết dừng lại bước đi, Hạ Hồng mang theo Từ Thành bạn gái đi trấn trên. Còn riêng đến Diệp gia trước cửa lung lay một chút, nhìn đến Diệp gia cửa đình kia chiếc xe, sửng sốt một chút, tẩu tử, Tinh Tuyết bạn trai đến đây. Ngoặc kép, hết chương.